Thần Điêu Đại Bịp, chương 47, sự cố đáng tiếc, gocchuyenaudio.com, Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ quyền 4 thế giới mới. Chương 46, sự cố đáng tiếc, chương có nội dung bậy bựa, đọc giả nên cân nhắc kỹ trước khi xem. Khu vực B30 không phải cứ bay là tới, nhưng Hắc Long là một loài du hành vũ trụ chuyên nghiệp. Nó có thể nhớ rõ vị trí và thời gian đóng mở tự nhiên những cánh cửa vũ trụ trong hệ thống khu vực liên vũ trụ. Khi thoát ra khỏi từ lực trọng trường, Hắc Long nương theo một dòng hấp lực kỳ lạ từ vũ trụ và tăng tốc độ di chuyển. Nhờ có lớp vảy đặc biệt trong hàng quái kiệt, Hắc Long lướt đi trong không gian một cách dễ dàng. Cách cổng không gian ở vũ trụ là một khái niệm khá trừu tượng, nó không có một tọa độ nào cụ thể. Khi bạn vận dụng linh hoạt SSVT vào tấm bảng đồ không thời gian thì tùy vào thời điểm quy chiếu, sẽ có những cánh cửa liên thông các vũ trụ với nhau. Con Hắc Long vươn 8 cái râu dài ra quét tín hiệu, rồi bỗng nhiên toàn thân được một luồng ánh sáng chóa lóa bao bọc. A800 nhanh chóng bật thần quang tối cổ để ăn theo cú lật màn chuyển giới vũ trụ của Hắc Long. Một nguồn năng lượng rất ư là bí ẩn hút cả hai vào trong một vòng xoáy vô cực, mọi người đầu óc như bị bùa mê, phê như con TT xâm chiếm. Khoảng khắc hư vô cùng tận kia chỉ là tích tắc, một khoảng không gian mới toanh ùa vào chiếm lĩnh và tác động ngay tức thì vào vạn vật. Khu vực B30 tinh khôi và tĩnh lặng đón phi thuyền không số A800 với sự vô tư nhẹ nhàng, không gian mơ màng cùng trăm ngàn tinh tú lung linh các kiểu con đà điểu. Hắc Long rời A800 bay soạt một cái đã mất dạng. Leng keng, leng keng, tiếng chuông vạn năng huyền khởi vừa dứt, vô số tín hiệu được siêu máy tính roi thu nhận. Một giờ sau, chiếc siêu máy tính dường như sắp bị tàu hỏa nhập ma, khói bốc lên nghi ngút. Bà con Y bị một phen vãi hồn, còn nàng Natalia phải ra sức khuyên nhủ chồng đừng quá gắn sức ma mà nguy hiểm cho linh thể sau này. Sự cố gắng không bờ bến của Joy được đền đáp bằng một tấm bảng đồ không gian 3 chiều, với dữ liệu cho thấy một hành tinh nhỏ có ký hiệu C33 còn lưu giữ dấu vết chuyển hóa năng lượng của A800. Khoảng cách giữa phi thuyền và hành tinh này là 50 năm ánh sáng. Một thông báo ngắn gọn được phát đi. Chúng ta sẽ thực hiện việc du hành tới một tiểu hành tinh trên khu vực B30, phi thuyền sẽ đạt vận tốc tối đa trong vài giây tới. Mọi người nhanh chóng ổn định vào vị trí nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Đài an toàn tự động đột ngột ôm lấy hạ thân của mọi người, rồi kéo các thân chủ ngồi xuống ghế du hành. Một số thanh niên mày râu lo mải mê tám, khi đặt bàn tọa xuống ghế mới phát hiện cái đai kia siết viên. Bi, mình quá chặt, nhưng không thể làm gì hơn nên đành ngồi yên chịu trận, chỉ cầu mong con A800 nhanh chóng về đích để kịp thời giải tỏa. Niềm đau chôn giấu, A800 hoàn thành nhiệm vụ trong sự vỡ òa nhẹ nhõm của mấy thành viên vướng sự cố đáng tiếc. Họ chỉ đủ can đảm đồng thanh, chết thằng nhỏ ở dưới ghe tôi rồi. Sau sự kiện kẹt, Bi, có phần hơi bị nguy hiểm, mấy anh thanh niên yêu cầu gắn một thiết bị cảm ứng đa điểm vào chiếc đai. Nhờ đó có thể nới lỏng vòng đai. Ý kiến này vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía chị em phái đẹp. Họ thẳng thừng tuyên bố, hạ thân là vùng cấm đặt tất cả các thiết bị cảm ứng. Mặc dù không giải thích rõ lý do, vì khối đại đoàn kết cộng đồng, vì tương lai con em chúng ta sau này. Mọi người nhất trí không đặt thiết bị cảm ứng ở những vùng mà phụ nữ cho là nhạy cảm, gocchuyenaudio.com, quay trở lại chuyện bà con Y đáp xuống tiểu hành tinh C33. Lộ gió chiếc mặc quần áo bảo hộ mang theo máy quét quang học rời phi thuyền đi khảo sát dấu vết chuyển hóa năng lượng của máy xuyên không. Những người còn lại khẩn trương khởi động máy ngưng tụ nước. Máy này hút hơi nước ngoài không khí và cho ngưng tụ đồng thời thu hồi. Và máy lọc oxy, để tích trữ cho phi thuyền. Không khí làm việc vô cùng khẩn trương và tấp nập, ai cũng hy vọng sẽ sớm ngày quay trở về đại lục Y. Chị em phụ nữ cũng đang bày biện đồ nghề, để nấu nướng một bữa ra trò cho bỏ những ngày phải kiêng khem thèm lạt. Dáng lộ gió chiếc đang quay về được mọi người náo nức đón chờ, Hàn Băng Miêu Thánh chạy ra đỡ lấy máy quét quang học. Hình như gió chiếc đang giấu một cái gì đó sau lưng, một cái gì đó sẽ làm vỡ tung bầu không khí chuẩn bị tiệc tùng của một cộng đồng đang mốc meo đói khát. Không kềm được sự tò mò, Bát Dạ Anh Hùng giật lấy vật mà gió chiếc giấu sau lưng. Một nhánh cây chĩu nặng với lũ khụ quả chín mọng vàng óng. Anh Hùng toan cạp lấy một miếng, thì gió chiếc ngăn lại. Phải xét nghiệm xem có độc tố không cái đã, nếu ăn được thì sẽ tổ chức thu hoạch. Lúc đó tha hồ mà hưởng thụ, Thần Điêu Đại Bịp, sáng tác Cùi Bắp Tiên Sinh, cách chương.